huynh đệ Phương gia bọn hắn, không một người nào là người hèn nhát cả. Cũng không có người nào ngờ tới Phương Lâm lại ăn mặc khổ đến như vậy. Lúc này, đúng là hắn đang từ tầng dưới chót đi lên, từ một vị thế tử hầu phủ cao cao tại thượng, ăn sang mặc đẹp lại biến thành một vị tướng quân hèn không có tiếng tăm gì và cũng ăn khổ, ra trận giết địch như bao người khác. Hắn cũng từng bị vô số người chèn ép, nhưng đều kiên quyết vượt lên. Hắn cũng từng vô số lần gặp tình cảnh nguy hiểm, cái vết sẹo trên mặt kia đã chứng minh hết thảy. Hắn cũng từng trùng kích vào địa biến cảnh, trong lúc vô tình đã rơi vào địa bàn của một đầu địa ma cường đại, suýt nữa là năng lượng hao hết, bị địa ma vô cùng vô tận cắn nuốt. Nhưng hắn đều đã xông qua được tất cả. Hắn có tín niệm cố chấp, hắn có lý do không thể đầu hàng, hắn chính là Phương Lâm. Phúc Khang, ta sẽ không để nàng đợi chờ quá lâu. Ta nhất định sẽ làm nên vinh quang rực rỡ, nhất định đón nàng vào đại môn Phương gia ta. Phương Lâm nhìn kinh thành ở phía tây, yên lặng nói. Tên của hắn bây giờ không phải là Phương Lâm nữa, mà là Lâm Khang. Chúng ta đi thôi. Hắn khẽ nói với hai vị hộ vệ tâm phúc, dứt lời liền xoay người rời đi. Trong quân doanh, Phương Vân đang cầm một phong thư, ở phía trên còn có một tờ giấy, từng nét chữ quen thuộc đập vào mắt hắn. Tiểu đệ, lúc này ta không thể trở về kinh thành được. Nếu đệ có về kinh thành thì thay ta vấn an mẫu thân. Ta vẫn khỏe mạnh, không cần phải đi tìm. Đợi đến ngày phong hầu, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Phong thư của Phương Lâm vô cùng ngắn gọn, chỉ có mấy câu mà thôi. Đại ca quả nhiên vẫn canh cánh với quyết định của Vũ Mục cùng Nhân Hoàng. Phương Vân nhìn thấy hai chữ phong hầu mà thầm nghĩ trong lòng. Về phần lá thư trong tay, đó là của Phương Lâm viết cho mẫu thân. Trên đó viết, mẫu thân, người tại thượng, con bất hiếu Phương Lâm kính bút. Phương Vân cũng không biết là hắn đã gặp qua Phương Lâm. Chỉ là, Phương Lâm có thể nhận ra hắn, còn hắn không thể nhận ra Phương Lâm. Đại ca, ngày thứ hai, từ trong quân doanh Mãng Hoang Hầu đưa tới một chiếc xe ngựa màu đồng xanh. Phương Vân mang theo một vị quan ghi chép chiến công của Mãng Hoang Hầu bước lên xe ngựa. Dương Hoàng vẫn còn ở trong quân doanh sao? Trước khi đi, Phương Vân nhìn Chu Hân hỏi. Chu Hân gật đầu, Dương Hoàng lần này bị thương rất nặng, không điều dưỡng dăm 3 tháng là không được. Người bên chúng ta còn thấy Dương Hoàng đi ra cùng với Tam Đại Giám Sát, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí sắc không tốt. Lúc đại quân rút lui, muốn nhìn thấy một người cũng không phải là khó. Phương Vân gật đầu, hắn làm việc trước giờ vô cùng cẩn thận, cho dù Dương Hoàng đã chết, thì sợ rằng hắn vẫn phải đề phòng mới được. Mà hiện tại thì Tam Đại Võ Hầu đã trở về kinh thành, Dương Hoàng vì lý do dưỡng thương cho nên phải ở lại trong quân doanh. Hơn nữa, tình huống giữa yêu tộc cùng với triều đình còn chưa rõ ràng, cho nên cũng cần một vị võ hầu ở lại để chấn định lòng quân. Có Mãng Hoang Hầu chấn giữ, Dương Hoàng hẳn không thể nào tùy ý rời khỏi quân doanh. Lên đường thôi. Phương Vân trèo lên xe ngựa, phất phất tay. Chỉ nghe giá một tiếng, phu xe đã phất roi lên, xe ngựa liền đi về hướng lên kinh thành. Đại Chu Hoàng Triều là quốc gia võ phong hưng thịnh, cũng là một quốc gia có lễ nghi. Đại tướng quân được sắc phong, khi đi vào kinh thành cũng cần chuẩn bị lễ nghi, nếu không thì các đại tướng quân sẽ cứ bay về kinh thành, việc này cũng không tránh khỏi không ra thể thống gì. Người kéo xe, ngựa kéo cũng được tuyển chọn rất kỹ từ trong quân gia. Cước lực của tuấn mã cực nhanh. 4 con ngựa thượng hạng, mặc dù không thể ngày đi được 800 dặm, nhưng đi 400-500 dặm không phải là vấn đề. Từ Mãng Hoang lên kinh thành có khoảng 1 vạn lý, cũng cần hơn 1 tháng mới đến được. Phương Vân cũng không gấp. Tranh thủ khoảng thời gian này, hắn cũng bắt đầu tôi luyện lại võ học của mình. Công lực của hắn hôm nay đã đến bình cảnh, nhưng mà cũng cần mài luyện, quy nạp lại các võ học ở trên người. Từ lúc hắn đi theo con đường võ đạo đến nay, đã phong ấn rất nhiều cao thủ, cường giả. Võ công của những người này tuy thô thiển, nhưng có chút người có võ công vô cùng tinh diệu. Tỷ như nhất khí ngự kiếm của Đinh Chính Lễ, chỉ cần được sử dụng thích đáng là có thể một kiếm giết chết đối phương, ngay cả cơ hội phòng ngự cũng không có. Còn có 3 thức luân hồi đao pháp. Phương Vân đang muốn lợi dụng ba chiêu trước để đoán ra chiêu thứ tư, hoặc là đem ba chiêu đầu tiên hợp lại thành một để tăng uy lực lên. Mặt khác, cũng có thể bắt đầu thử việc dung hợp băng thiên đại thủ ấn cùng với địa biến chi pháp, để xem thử uy lực tăng lên thế nào. Xe ngựa đi được 3.000 dặm liền tiến vào một chỗ hoang vắng trong rừng núi. Đột nhiên trong lúc này có một bàn tay màu tím từ trong hư không hiện ra rồi giáng xuống, giống như là có một ngọn núi đè xuống chiếc xe ngựa vậy. Ầm, Phương Vân tựa như một tia chớp từ trong xe ngựa bắn ra, khó khăn tránh được một chưởng màu tím này. Nhưng chiếc xe ngựa thì lại ầm một tiếng, bốn con tuấn mã, một tên phu xe, một tên qua phụ tá của Mãng Hoang Hầu, một tên quan ghi chép chiến công, tính luôn cả chiếc xe ngựa đều biến thành bụi phấn. Cùng lúc đó, một thân ảnh mặc áo bào màu đen rộng từ trời trên trời hạ xuống, âm thanh lãnh khốc vang dội tứ phương. Bây giờ không có người vật nào cản trở, trước lúc ngươi chết, chúng ta cũng có thể hàn huyên một chút. Ngươi cũng đừng nên chạy trốn, nếu không ta lập tức sẽ giết ngươi. Dương Hoàng, Phương Vân khiếp sợ nhìn người trên không trung. Không sai, là ta. Thân thể của hắc ảnh trên không trung hơi chấn động. Một tiếng nổ ầm vang lên, bộ áo bào màu đen chia năm xẻ bảy, lộ ra một thân ảnh mặc hoa phục màu tím. Vẻ mặt Dương Hoàng lãnh mạc mà cao ngạo, giống như một vị thần ở trên cao nắm hết mọi vật vào trong tay. Ngươi dám tự ý rời khỏi quân doanh? Hừ, Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, không hề có chút sợ hãi nào. Hắn đứng trước Phương Vân, vòng hai tay lại, lãnh đạm nói, ta không hề tự ý cách ly quân doanh. Giờ phút này ta đang ở ngoài trướng bồng xem cảnh vật. Phương Vân liền giật mình, nhưng ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi nhờ thủy giám sát sứ trong tam giám sát thay thế ngươi. Ngươi nghĩ làm thế có thể che được tai mắt của Mãng Hoang Hầu? Dương Hoàng thản nhiên cười, trên mặt còn có chút giễu cợt, ngươi đừng quên ta hiện đang bị trọng thương, khí tức yếu ớt, cũng không khác là mấy so với thủy giám sát sứ. Cho nên, nếu ngươi bị chết ở chỗ này thì không thể nào trách tội trên người ta được. Mưu kế hay, tính toán hay lắm. Thì ra ngày đó, ngươi căn bản không hề bị thương. Phương Vân lạnh lùng nói. Ngươi cũng thông minh lắm. Dương Hoàng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó cười nói. Không hổ là người có thể buộc tội ta ở tam đường hội thẩm. Phương Vân ỷ mình có địa biến chi pháp, cho nên không hề sợ hãi Dương Hoàng. Dương Hoàng tựa hồ cũng có chỗ dựa, cũng không vội gì giết Phương Vân. Hai người cứ thế mà đối mặt với nhau. Xích sắc, các vương công tử đệ sinh ở chốn kinh thành, vì được tinh mang số mệnh của các đời vương hầu che chở nên vốn đã có màu đỏ nhà, hồng sắc. Còn cường giả đạt đến địa biến cảnh thì sẽ có màu đỏ đậm, xích sắc. Phương Vân ở đây nghĩ đại ca của mình cũng đã trùng kích đến địa biến cảnh, nên mới tìm sang màu đỏ đậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền. Nhưng mà, ta có điều không hiểu. Rõ ràng hôm đó ta nghe được tiếng quát của hầu tử kia, cũng nhìn thấy ngươi từ trên trời rớt xuống, ngươi phải bị thương mới đúng chứ. Hơn nữa, hai vị võ hầu cũng đã đi qua xem thương thế của ngươi. Chuyện này, hẳn là không có cách nào làm giả. Ngươi làm sao giấu được hai vị võ hầu? Phương Vân nói, chuyện này cũng không có gì, nói cho ngươi biết cũng không sao. Từ sau khi xuất hiện, ta đã có tâm tư muốn giết ngươi. Về phần Hỗn Thiên Viên Vương kia, chẳng qua ta cho hắn một cơ hội mà thôi. Còn về hai vị võ hầu, hừ, ai nói bọn họ qua thăm ta thì nhất định ta phải bị trọng thương chứ? Dương Hoàng cười lạnh nói, cổ tay hơi run lên. Từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư cùng với một lọ đan dược. Mặt khác, cảm ơn đan dược của ngươi. Phương Vân hơi nghĩ ngợi, lập tức hiểu được. Rất tốt. Dương Hoàng, bản thân ta cũng đã nhìn nhầm ngươi. Không nghĩ tới ngay cả Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu cũng bị ngươi lợi dụng. Quả nhiên sau tam đường hội thẩm, ngươi đã tiến bộ hơn. Dương Hoàng nghe vậy bật cười. Phương Vân, ngươi cũng đừng chọc giận ta làm gì. Làm vậy là vô ích. Ngoài ra, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Hừ, chân mày Phương Vân hơi nhếch lên. Ngươi muốn cảm ơn ta cái gì? Ta hỏi ngươi, làm một người chủ tử thì sẽ kiêng kỵ điều gì nhất của thần tử? Dương Hoàng nói.

còn có mãnh thú, ác điểu bay khắp bầu trời. Tất cả tạo nên một khí tức cổ xưa, tang thương. Đây không phải là Cửu Châu bây giờ mà là cổ Cửu Châu. Một quyền này của Dương Hoàng trực tiếp tái hiện ra Sơn Hà xã tắc thời thượng cổ. Chỉ nghe ầm một tiếng, con dao long yêu quân dài gần ngàn trượng ở trên hư không trong nháy mắt đã bị hút vào, rồi hóa thành một con rắn nhỏ bị một ngọn núi cao trong bức hoa Cửu Châu trấn áp. Quang ảnh đầy trời thu lại, thân ảnh Dương Hoàng lại hiện ra. Đã xem nhẹ hắn rồi, có câu công tâm làm đầu, công thành thứ yếu. Tiểu tử này đã biết được hậu chiêu của ta, sau này muốn giết hắn sợ rằng phải hao tay tổn chân rồi. Dương Hoàng suy nghĩ một chút liền quên đi, không hề có chút vương bận nào. Bây giờ hắn là võ hầu có địa vị tôn sùng, cho dù Phương Dận có biết chuyện này cũng không thể làm gì được hắn. Thân hình thoáng một cái, Dương Hoàng liền hướng Mãng Hoang đi. Hắn cũng không sợ Mãng Hoang hầu phát hiện điều gì cả. Cường giả thiên tượng cảnh đã có thể thu liễm được tinh mang số mệnh của mình. Lúc hắn tới đây thì đã sớm sai thủy giám sát dùng thiên tà dịch hình đại pháp biến thành hắn. Hơn nữa còn dùng nội lực để che đi tinh mang số mệnh của nàng ta. Cùng một thời gian, ở một địa phương cách chỗ Dương Hoàng hơn ngàn dặm, Phương Vân mở mắt ra, lẩm bẩm, đây chính là Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền ư, quả nhiên lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, Nguyên Thủy Chi Ma. Tính cách của Phương Vân trước giờ luôn là tính trước làm sau. Chỉ sợ Dương Hoàng đã chết thật thì hắn vẫn sẽ dùng kế thay mận đổi đào này. Huống chi trong chuyện này Dương Hoàng chỉ bị trọng thương, quả thật có rất nhiều điểm đáng nghi. Mặc dù hôm nay mất đi một đầu giao long yêu quân, nhưng lại có thể khiến cho Dương Hoàng lộ ra diện mạo thật sự. Cũng đã thấy được Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền của hắn, nói tóm lại là phi thường có lời. Bằng không, chờ đến lúc Dương Hoàng tính toán kỹ càng một lần nữa rồi mới ra tay giết mình thì không chỉ mất một con giao long yêu quân không đâu. Xem ra, sau này phải nhìn lại vị anh vũ hầu này rồi. Phương Vân giờ đây nhớ lại những lời nói kia của Dương Hoàng. Không thể nghi ngờ rằng những lời nói của Dương Hoàng về chuyện phong hầu chính là thu hoạch lớn nhất của hắn. Thậm chí còn hơn xa việc biết được con người thật của Dương Hoàng. 18 tuổi đã làm tướng quân, trăm trận trăm thắng. Nhưng lại ở vị trí thái tử thiếu bảo đến 7 năm. Nhân hoàng quả thật rất là cao minh, đế vương tâm thuật thật là lợi hại. Phương Vân nhớ tới cái câu Đại Chu Hoàng Triều không hề thiếu cường giả, chỉ thiếu cường giả biết nghe lời của Dương Hoàng thì lập tức ý thức được con đường phong hầu của mình chỉ sợ không thể bằng phẳng. Cường giả thiên tượng cảnh có thể sống lâu đến 800 tuổi, Đại Chu Hoàng Triều đến nay đã được hơn 1.600 năm rồi, vậy những võ hầu đã thối lui đã đi đâu rồi? Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, triều đình Đại Chu còn ẩn chứa quá nhiều bí mật. Lấy địa vị của hắn bây giờ rất khó tiếp xúc tới được. Xem ra chuyện phong hầu phải chờ một thời gian nữa. Nghe những lời nói của Dương Hoàng, Phương Vân đột nhiên có suy nghĩ mới về chuyện phong hầu của mình. Bất kể những thứ này như thế nào, ta trở về kinh thành trước đã. Theo lệ cũ của triều đình Đại Chu, đại tướng quân khi trở về kinh thành báo cáo công tác cần phải có các lễ nghi cần thiết. Hơn nữa, thân tín của Mãng Hoang Hầu cũng là nhân vật quan trọng khi hắn về kinh báo chiến công, hiện tại đã bị Dương Hoàng giết mất. Nếu như bây giờ mà Phương Vân một mình một người bay về kinh thành thì sẽ rất phiền toái. Một lát nữa đến thành trì phụ cận, phải gửi thư cho Mãng Hoang Hầu để nói hắn phái phụ tá cùng quan ghi chép đến kinh thành mới được. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, về phần hai người bị chết đi kia, Phương Vân chưa bao giờ phải lo ngại gì cả. Triều đình cùng yêu tộc hiện đang có chiến tranh với nhau, chỉ cần nói bị cường giả yêu tộc lợi hại đánh chết là được. Suy nghĩ xong, Phương Vân lập tức bay đi. Nhưng Phương Vân không biết, cách chỗ đó rất xa có một thân ảnh mặc hắc bào đang ngồi xếp bằng trên một ngọn núi cao vút. Hắn đang từ trên cao nhìn xuống, mà phương hướng hắn nhìn chính là lộ tuyến mà Phương Vân vừa bay đi. Dương Hoàng, nếu như ngươi không thể trấn áp hắn thì đến phiên ta xuất thủ hắn vậy. Người nam tử ngồi ở trên đỉnh núi lẩm bẩm nói. Dứt lời xong thì hắn nhảy từ trên đỉnh núi xuống, mái tóc tung bay trong gió, mà mái tóc này lại có màu nửa đen nửa trắng. Phương Vân vừa mới bay qua một ngọn núi thì đột nhiên trong lòng sinh cảnh giác. Vừa mới ngẩng đầu lên thì trong tai đã có tiếng nổ ầm vang lên, một bàn tay to đen nhánh phá vỡ hư không đang đánh xuống hắn. Người nào? Phương Vân phản ứng cực nhanh, chân của hắn khẽ điểm một chút thì đã nhanh như chớp lui về phía sau. Chỉ trong nháy mắt đã lướt đi đến hơn mấy trăm trượng, khó khăn lắm mới né tránh được bàn tay to đen nhánh đó. Ầm, bàn tay to đen nhánh vừa đánh xuống thì lập tức toàn núi xuất hiện một lỗ thủng vô cùng lớn. Cùng một thời gian, một cổ sát khí đáng sợ khóa chặt Phương Vân lại. Phương Vân cảm giác được mình đang đối mặt với một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tốt, rất tốt. Quả nhiên không hổ là người có mệnh cách thương long. Một âm thanh hùng hồn lạnh lùng từ sau tòa núi khổng lồ trước mặt truyền đến. Theo âm thanh này, một nam tử mặc hắc bào sải bước từ phía sau núi đi ra. Cả tòa núi lớn như vậy cũng bị chấn động theo cước bộ của hắn. Cước bộ của hắn đi đến nơi nào thì mặt đất liền bị lún xuống. Trông hắn như một ma thần đang từ sâu trong bóng tối bước ra vậy. Ánh mắt của nam tử này vô cùng sắc bén, giống như ma thần đang ở cao cao tại thượng quan sát thế gian. Khuôn mặt của hắn lãnh ngạo không hề có biểu lộ gì, như một pho tượng cô tịch không bao giờ thay đổi. Nhưng điểm đặc thù nhất của hắn chính là mái tóc nửa đen nửa trắng vô cùng quỷ dị. Phong thái thương. Thấy mái tóc nửa đen nửa trắng đặc trưng này, Phương Vân lập tức nhận ra thân phận của đối phương, chân mày cũng hơi nhướng lên. Hắn không ngờ rằng Phong Thái Thương lại ở trên đường này chờ hắn. Nhưng Phương Vân xưa đâu bằng nay, hắn cũng không phải là người yếu kém nữa. Tuy thấy Phong Thái Thương, nhưng thần sắc vẫn bình thản, khẽ nói: "Phong Thái Thương, ngươi tới là vì chuyện ở Tây Nhị Thành." Phong Thái Thương dừng lại cách Phương Vân khoảng 50 trượng, nhìn Phương Vân một cái. Đúng, nhưng cũng không đúng. Phong Thái Thương gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Phương Vân nghe vậy thì khẽ trầm tư. Hắn vừa mới gặp phải Dương Hoàng, giờ lại gặp phải Phong Thái Thương. Nếu như nói việc Dương Hoàng xuất hiện còn nằm trong dự đoán của hắn thì việc Phong Thái Thương nửa đường chặn giết lại ra ngoài ý muốn. Hơn nữa, theo tình hình trước mắt thì có vẻ Phong Thái Thương đã chờ hắn từ lâu rồi. Ngươi ở chỗ này đợi chờ ta. Phương Vân nói thẳng. Không sai. Phong Thái Thương gật đầu, cũng không hề có ý giấu giếm. Ta cùng với Dương Hoàng đồng thời theo dõi ngươi, nhưng mà dấu vết tinh thần mà ta lưu trên người của ngươi so với hắn còn sớm hơn nhiều. Ngươi có thể giấu giếm được Dương Hoàng, nhưng không giấu được ta đâu. Phương Vân khẽ động trong lòng. Chuyện Dương Hoàng xuất thủ là chuyện bí ẩn, nhưng Phong Thái Thương lại biết. Các ngươi có biết lẫn nhau? Không sai, đạt đến cảnh giới của chúng ta, nếu như gặp phải những cường giả cùng tầng thứ thì rất dễ cảm ứng nhau. Phong Thái Thương không hề có ý giấu giếm chút nào cả. Không trách được, Dương Hoàng không hề đuổi đến tận cùng. Phương Vân cười khổ. Bất kể là Dương Hoàng hay Phong Thái Thương thì cũng không phải là cường giả thiên tượng cảnh bình thường. Mặc dù hiện tại Phương Vân có thể chống lại cường giả thiên tượng cảnh, nhưng đối với dấu vết tinh thần mà cường giả thiên tượng cảnh đưa xuống thì không hề có cách nào cả. Đây là nguyên do chênh lệch đến hai cảnh giới. Ta biết ngươi có địa biến chi pháp, cũng có thể đối phó với những yêu vương yêu tộc kia. Phong Thái Thương mở miệng nói, thần thái hờ hững, nhưng mà chênh lệch giữa ngươi với chúng ta còn kém nhiều lắm. Theo ta trở về Thủy Ma Tông đi. Đừng phản kháng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa được Phong Thái Thương nói ra thì Phương Vân lập tức biết không ổn. Nhưng mà hắn cũng không phải là người thúc thủ chịu trói. Có phải là đối thủ hay không, phải thử mới biết được. Phương Vân khẽ quyết định, nói ra, như vậy đi, trước lúc động thủ, chúng ta làm một cái ước định. Thế nào? Hừ, chân mày Phong Thái Thương khẽ nhếch lên, ước định gì? Như vậy đi, nếu như ngươi có thể khẳng định ta không phải là đối thủ của ngươi, vậy chúng ta cược một lần xem. Nếu ngươi không thể lưu ta lại, thì phải đem pháp môn tu luyện linh tuệ cảnh của Thủy Ma Nguyên Thư nói cho ta biết. Hừ, Phong Thái Thương nghe vậy thì ngẩn ra, cười lạnh một tiếng, thì ra ngươi đã đạt đến địa biến cảnh đỉnh phong. Muốn dựa vào pháp môn của ta mà đột phá. Ngươi cũng giỏi tính toán lắm. Vào thời khắc này cũng nghĩ đến chỗ tốt được. không trách được Dương Hoàng lại thua ngươi ở Tam Đường hội thẩm. Nhưng mà, ta có thể có chỗ tốt gì? Nếu như ta thua, ta sẽ cho ngươi một kiện pháp khí đỉnh cấp. Phương Vân nếu đã mở miệng thì nhất định phải đánh cược lớn. Lúc trên đường đi, hắn vẫn suy nghĩ làm thế nào để có pháp môn tu luyện linh tuệ cảnh. Không ngờ rằng giờ này Phong Thái Thương đã ở trước mặt. Cái này cũng có thể coi là một kỳ ngộ đi. Ha ha! Phong Thái Thương cười lạnh, nói, nếu như ta bắt giữ ngươi thì không phải toàn bộ đồ trên người của ngươi đều là của ta sao? Tại sao lại phải cược với ngươi? Cái này còn chưa chắc, có nhiều thứ ta còn dùng chưa được. Nếu như ta không có năng lực bảo vệ nó thì nhất định sẽ không mang theo trên người. Phương Vân nói, đương nhiên hắn sẽ không nói thứ ta muốn cược là thiên địa vạn hóa chung. Hơn nữa vật này còn đang ở trên người hắn. Thủy Ma Tông là thánh địa ma đạo. Nếu như thật sự bị bắt tới đó thì coi như Phương Vân đã chết. Nếu như người đã chết thì có giữ ngoại vật cũng vô dụng. Cho nên Phương Vân mới dám đem cái này ra cược. Tên Phong Thái Thương này cũng giống như mình, đều là người có ý chí vô cùng kiên định. Ở một khía cạnh nào đó thì có thể nói là người cùng đường. Chỉ là số mệnh của người này quá kém. Nếu đưa thiên địa vạn hóa chung cho hắn thì cũng coi như không làm mất mặt. Phong Thái Thương nhíu nhíu mày, trầm mặc không nói. Số mệnh của hắn trời xanh đã cực kỳ kém, so với người bình thường cũng không bằng. Cái gì pháp bảo, phúc duyên đều vô duyên với hắn. Có thể nói, phần lớn hắn đều tự dựa vào chính mình cả. Nếu như nói hắn hoàn toàn không động tâm gì với pháp khí thì không thể nào. Phải biết rằng lúc ở Tây Nhị Thành, bởi vì hắn không có pháp khí cho nên mới bị thiên đế chiến xa của Dương Hoàng áp chế. Làm sao ta biết ngươi nói thật? Phong Thái Thương cũng không ngu. Nói không kiểu này cũng chẳng khác gì là bịa chuyện. Phương Vân cười cười. Cái này là chuyện của ngươi. Mà cho dù ta có nói dối thì cũng không có bất lợi gì với ngươi. Ngươi nếu như đã quan tâm đến ta thì chắc hẳn đã biết ta mới chỉ tu luyện võ đạo có một năm thôi. Ngươi có tự hỏi vì sao ta lại nhanh như vậy mà đã bước vào địa biến cảnh không? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân sẽ thất bại sao? Chân mày Phong Thái Thương nhướng lên, hắn dĩ nhiên biết đây là phép khích tướng của Phương Vân. Khẽ im lặng một chút, hắn cười lớn lên, được, ta đồng ý với ngươi. Dứt lời, Phong Thái Thương lấy một quyển sách từ trong lồng ngực ra, giơ lên nói, đây là tâm đắc tu luyện của ta từ lúc bắt đầu tu luyện võ đạo. Pháp môn tu luyện linh tuệ cảnh đều ở trong đó. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta thì có thể cầm đi. Phong Thái Thương mở sách ra, rồi kéo một tờ trong đó ra kẹp giữa hai ngón tay. Hắn chỉ nhẹ nhàng bắn đi, nhưng trang giấy này lại như một thanh đao vậy. Phập, một cái đã đính vào một thân cây tùng. Phương Vân khẽ giật mình, ánh mắt khẽ nhìn qua tờ giấy đang được đính vào trong thân cây kia. Chỉ trong một khắc này thôi đã có vô số ý nghĩ xẹt qua trong mắt hắn. Trong các pháp môn tu luyện linh tuệ cảnh, Thủy Ma Nguyên Thư xếp hạng thứ 3. Pháp môn này giờ đây đang ở trước mặt, nếu như bỏ qua thì sau này sẽ rất khó lấy được. Cho dù như thế nào thì cũng phải lấy cho được. Tiếp chiêu, Phong Thái Thương sau khi ném công pháp ra thì trầm giọng quát một tiếng. Hắn vừa dậm chân một cái thì cả vùng núi non trong phương viên mấy trăm dặm đều rung chuyển, ma khí cuồn cuộn như biển lớn mênh mông từ dưới đất xông lên, rồi tụ lại phía sau Phong Thái Thương. Đồng thời từ các lỗ chân lông của Phong Thái Thương tỏa ra những điểm sáng màu đen nhánh, những điểm sáng này lơ lửng rồi xoay chuyển chung quanh Phong Thái Thương. Giống, trong tiếng gầm gừ đáng sợ, bỗng nhiên sau lưng Phong Thái Thương xuất hiện một pho tượng ma thần hắc ám khổng lồ. Pho tượng ma thần này có 3 đầu 18 cánh tay, trên người của hắn tản mát ra một cỗ khí tức bá liệt, nguyên thủy, hắc ám, nguyên thủy chi ma. Đây chính là dấu hiệu khi tu luyện Thủy Ma Nguyên Thư đến một cảnh giới cực cao. Phong Thái Thương vừa ra tay thì liền sử dụng võ học lợi hại nhất của mình. Hắn muốn dùng một chiêu để định thắng bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, phong thư thứ 3. Tâm ý của hai người dường như tương thông với nhau. Ngay lúc Phong Thái Thương triệu ra nguyên thủy chi ma thì Phương Vân cũng run lên một cái, liền biến thành hung thú thượng cổ. Nguyên khí trong trời đất cùng với âm khí dưới lòng đất cuồn cuộn ào vào trong người hắn. chỉ trong nháy mắt mà phương viên mấy trăm dặm xung quanh hóa thành sa mạc. Tất cả tinh khí của những mạch nước ngầm trong lòng đất đều ào vào trong thân thể của hắn, hóa thành một phần thân thể mấy ngàn trượng của hung thú thượng cổ này. Phịch! Đồng thời từ trong miệng của phỉ có một đạo hắc ảnh bay lên cao, trong nháy mắt đã biến thành một ngọn núi lớn. Cùng một thời gian, trong hư không cũng vang lên tiếng thiền hát, kim, cương. Kim cương Phật Đà to lớn đã bảo vệ ở phía trên đầu phỉ. Ầm, cả vùng đất liền bị chấn động kịch liệt. Ngay lúc Phương Vân hóa thân thành công thì liền sử dụng Bạch Mục thần thông. Một cỗ lực lượng vô hình liền đánh về phía Phong Thái Thương, đồng thời cũng sử dụng ra Nhất Khí Ngự Kiếm, Băng Thiên Đại Thủ Ấn cùng Luân Hồi Đao Pháp. Một kiếm, một trường, một đao mang theo kình khí như bài sơn đảo hải, như mưa bão cuồng phong cuốn tới Phong Thái Thương. Theo sát sau đó, hung thú thượng cổ do Phương Vân hóa thân ra cũng lập tức phóng tới Phong Thái Thương. Thấy trên đỉnh đầu của Phương Vân có lôi quang do địa nguyên pháp khí phát ra, đồng thời còn có đủ loại công kích đánh tới. Phong Thái Thương cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn giơ cao một tay lên, âm thanh hùng hồn vang tận mây xanh, ma thần chi nộ. Một trưởng của Phong Thái Thương vừa phát ra thì cổ lão ma thần ba đầu 18 cánh tay ở đằng sau hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau đó liền xuất thủ. Một tiếng nổ ầm vang lên, cả bầu trời cũng vì thế mà trở nên tối đen như mực, đồng thời có một ma trưởng khổng lồ mang theo ma khí cuồn cuộn bắt lấy hung thú thượng cổ do Phương Vân hóa thành. Một trưởng này mang theo khí thế bao phủ trời đất, tóm thâu bát hoang, thiên băng địa liệt. Một trưởng này ở trên cao hơn ngàn trưởng đánh xuống, chỉ là một trưởng thôi nhưng đã tóm hết thảy các chiêu Nhất Khí Ngự Kiếm, Luân Hồi Đao Pháp, Băng Thiên Đại Thủ Ấn, kể cả Bạch Mục Thần Thông do Phương Vân phát ra, sau đó chấn áp hắn xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ma trưởng khổng lồ lấy thế lôi đình vạn quân đánh xuống Ngũ Ngục Phong ở trên đỉnh đầu của Phương Vân. Ngũ Ngục Phong vốn chịu lấy một côn của hầu tử cũng không hề hấn gì, nhưng lần này đột nhiên phát ra tiếng kêu răng rắc thật lớn, tựa hồ muốn vỡ đi. Vô số lôi quang từ trên đỉnh núi phát ra bị chấn nát, quang màng cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Ngay một khắc này, đại lực Kim Cương Phật Đà ở trên đỉnh đầu Phương Vân vẫn chưa nhúc nhích đột nhiên phát ra tiếng thiền hát, kim, cương, rồi như một dòng nước chảy vào một kiện pháp khí màu xanh ở bên trong. Thanh Dương Phương Tôn thu được nội lực của đại lực Kim Cương Kinh Đại Viên Mãn, lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ rồi hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ. Đạo tàn ảnh này xuyên qua ma khí đánh vào Phong Thái Thương. Bạo! Âm thanh của Phương Vân dứt khoát, không hề có ý do dự chút nào. Hắn muốn trực tiếp cho kiện pháp khí này nổ tung. Uy lực tự bảo của địa nguyên pháp khí vô cùng đáng sợ. Huống chi trong đó còn tiếp thu Phật lực đại lực Kim Cương Phật Đà có công hiệu khắc chế ma khí. Và với khoảng cách như thế, Phong Thái Thương không hề có cơ hội né tránh. Khuôn mặt băng lãnh vốn không thay đổi của Phong Thái Thương giờ đây đã khiếp sợ rồi. Hắn cũng không ngờ rằng Phương Vân lại lựa chọn phương pháp lưỡng bại câu thương này. Nếu như Phương Vân cho cái địa nguyên pháp khí này bảo sớm một chút, chỉ cần sớm một chút thôi thì uy lực tự bảo của nó cũng sẽ bị chiêu ma thần chi nộ của Phong Thái Thương chặn lại. Phong Thái Thương sẽ không hề có việc gì. Nhưng hiện tại, uy lực chiêu ma thần chi nộ đã qua, không còn thể biến hóa nữa thì Phương Vân lại trực tiếp phóng kiện địa nguyên pháp khí này đến trước mặt mình rồi cho nổ tung. Khả năng nắm vững thời cơ không hề sai biệt chút nào. Phong Thái Thương vốn chính là một mãnh nhân. Sau khi hắn trùng kích vào địa biến cảnh lần đầu thất bại thì liền bị tông phái vứt vào vạn ma quật, nhưng hắn lại từng bước từ bên trong mò đi ra, lại còn có thể đạt đến địa biến cảnh. Ý chí kiên kịnh, tâm tính ngoan độc của hắn có thể thấy được, nhưng hắn không ngờ rằng Phương Vân so với hắn còn ngoan độc hơn. Với phạm vi nổ gần như vậy thì uy lực của vụ nổ tất nhiên sẽ làm hắn trọng thương, nhưng đồng thời, Phương Vân vẫn bị thương a. Phương Vân người này vẫn còn đang trong phạm vi của vụ nổ. Ầm, Thanh Dương Phương Tôn mãnh liệt nổ mạnh, từng mảnh nhỏ hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Đồng thời một cổ thanh khí cùng Phật lực màu vàng cũng lấy khí thế kiên cố không gì phá nổi quét ngang tứ phương. Với khoảng cách quá gần như vậy, cho dù có thực lực như Phong Thái Thương thì cũng không chịu nổi. Phịch một tiếng, thân thể của hắn như tên đã rời cung. mang theo một đường máu tươi bắn thẳng vào trong núi. Cùng một thời gian, uy lực chiêu ma thần chi nộ của Phong Thái Thương cùng dư âm của vụ nổ Thanh Dương Phương Tôn cũng đánh trúng Phương Vân. Phương Vân sau khi biến hóa thành hung thú thượng cổ phỉ thì cường độ thân thể đã mạnh hơn võ giả nhân tộc hơn ngàn lần. Nhưng sau khi trúng một chưởng này thì xương cốt toàn thân lập tức vỡ vụn, máu tươi hòa với nội lực từ trong lỗ chân lông bắn ra. A! Phương Vân hét thảm một tiếng, trực tiếp bị hai cỗ lực lượng vô cùng bá đạo này đánh bay ra xa, đồng thời cũng bị biến trở lại thành thân thể vốn có. Ầm một tiếng, nặng nề rơi xuống đất, máu tươi từ toàn bộ 108.000 lỗ chân lông của hắn chảy ra ngoài. Một chưởng này của Phong Thái Thương quá đáng sợ rồi. Lấy thân thể cường hãn của hung thú cùng nội lực 8 con thiên long lực cũng không chịu được một chưởng này. Nếu như không phải thực lực Phương Vân sau khi biến thân thành hung thú tăng lên 8 lần, đồng thời đã có thiên địa vạn hóa chung hấp thu phần lớn lực lượng đánh vào thì chỉ sợ Phương Vân không phải bị thương nặng như bây giờ, mà đã sớm chết rồi. Công pháp. Phương Vân dùng chút lực lượng cuối cùng lấy hơn 100 viên đan dược thượng phẩm, cùng với linh chi vạn năm nuốt vào trong bụng. Sau đó nhanh tay thu lấy trang công pháp mà Phong Thái Thương đã khảm vào trong thân cây. Trang giấy này vốn đã bị chấn thành nát vụn từ lâu, may mà phần lớn uy lực vụ nổ đã bị nguyên thủy chi ma của Phong Thái Thương hấp thu, cho nên mới không liên lụy đến chỗ đó. Mau rời đi! Phương Vân nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này. Lấy dược tính của 100 viên đan dược thượng phẩm cùng một đoạn linh chi vạn năm thì không thể nào chữa lành được thương thế của Phương Vân. Công pháp của Phong Thái Thương thật bá đạo, ma khí cuồn cuộn không ngừng xông vào trong tứ chi bách hải của Phương Vân. Nếu không bức cổ ma khí bá đạo này ra thì sẽ không thể nào chữa thương được. Phương Vân cũng hiểu rõ, thương thế của Phong Thái Thương khẳng định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn thì sẽ khôi phục nhanh chóng hơn mình. Nếu lúc này mà còn không đi thì chỉ sợ sẽ không bao giờ đi được nữa. Phế vật vô dụng, uổng công được xưng tụng là cao thủ đệ nhất môn phái. Ngay cả một tên con kiến con hôi địa biến cảnh cũng không bắt được. May mà ta đi theo tới đây. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh nữ tử truyền đến. Nghe thấy âm thanh này thì đột nhiên toàn thân Phương Vân cứng lại. Ngay cả nhấc chân cũng không nhấc lên được. Cùng lúc đó, một nữ tử có dung mạo xinh đẹp, mặc váy hồng đang nhẹ nhàng cất bước đi ra từ sau một khối đá nham thạch cách đó không xa. Màu da của người nữ tử này trắng như ngọc, khuôn mặt vô cùng lãnh đạm. Chẳng qua đôi lông mày của nàng lại tà tà đưa lên, lộ ra một khí chất cao cao tại thượng. Ngươi cũng là người của Thủy Ma Tông. Cổ họng Phương Vân có chút khô khốc, khó khăn nói ra. Từ lúc hắn tu luyện võ đạo đến giờ cũng có gặp qua mấy nữ tử, nhưng phần lớn các nữ tử có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành lại là những người có tâm tính tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình.